Quái phi thiên hạ, chương 1019, góc truyện audio.com. Nghe xong lời nói của Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang cảm thấy có chút không thích hợp. Liêu Cầu là nơi chật hẹp nhỏ bé, vài năm trước triều đình cho đại pháo tiếp cận giờ đã quên. Nếu bọn họ chiếm được Hòa Thị Bích, không phải là nên cất giấu sao? Nếu là hai phương thế lực ngang nhau, cứ cho là tìm thấy được. Nhưng Liêu Cầu là triều đại phụ thuộc tiểu quốc, Ngọc Hòa Thị Bích không muốn dâng lên, người đều có tư tâm. Chuyện này có thể lý giải, nhưng còn dám kiêu ngạo tự cho là thiên mệnh chi chủ. Đây không là công nhiên khiêu chiến sự uy nghiêm của triều đình thì là cái gì? Phu nhân nói đúng, Liêu Cầu này quả nhiên là ăn gan hùm mật gấu. Thượng tương vài năm làm vương, gan cũng lớn lắm. Ôn Đình Trạm vẻ mặt nghiêm túc gật đầu với Dạ Giao Quang. Dạ Giao Quang híp mắt nhìn chằm chằm hắn. Biểu cảm của chàng có thể giả hơn một chút không? Nói đi, là ai giở trò quỷ? Nguyên dịch hay là đơn cửu từ? Phu nhân thấy là người phương nào? Ôn Đình Trạm xoay người vén bào ngồi xuống. Ánh mắt thanh u nhìn Dạ Giao Quang. Giảng đạo lý, việc này thiên hướng triều đình. Tác phong càng giống đơn cửu từ. Dạ Giao Quang suy tư mới nói. Ta vừa mới nhận được tin từ Bách Lý Môn cùng Mạch Đại Ca. Tạm thời cứ cho là khối linh ngọc kia là Hòa Thị Bích. Có thể Bách Lý Môn không biết. Mạch Đại Ca cũng là ngữ khí phỏng đoán báo cho muội. Hòa Thị Bích kỳ thực cũng không ở Liêu Cầu, mà ở ngoài đảo gần Liêu Cầu. Đơn cửu từ chỉ sợ không biết là Hòa Thị Bích, là trò nguyên dịch đang bày ra. Chấm, phu nhân chưa từng nghĩ qua, là hai bên hợp lực bố cục. Ôn Đình Trạm đột nhiên nói. Dạ Giao Quang lông mày nhíu chặt, cuối cùng cũng thông đồng làm bậy. Chấm, nghe ngữ khí phu nhân, tựa hồ sớm lường trước sẽ có một ngày này. Ôn Đình Trạm không khỏi kinh ngạc. Chuyện này có gì khó đoán? Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Dạ Giao Quang cười lạnh nói. Thời điểm chúng ta đi Lan huyện, chỉ sợ bọn họ hai bên cũng đã giao phong và trở thành đồng minh của nhau. Nhưng thực tế mà nói, bọn họ kiêng kỵ đối phương nhưng càng kiêng kỵ chàng, cho nên tính toán kết minh trong thời gian ngắn. Đúng thế, hai bên kết minh ngắn ngủi. Ôn Đình Trạm gật đầu nói. Chuyện này hơn phân nửa là nguyên dịch nói cho đơn cửu từ. Người của đơn cửu từ đâm đến trước mặt bệ hạ. Bệ hạ rất phẫn nộ. Có thể không phẫn nộ sao? Thiên triều mênh mông, bị một phụ quốc nho nhỏ hung hăng đánh mặt như vậy. Là bộ mặt của triều đình mặt, là bộ mặt của đế vương. Nếu không quyết liệt, ngày sau làm sao có uy chấn tám phương? Chẳng phải ai cũng dám khiêu khích uy nghiêm thiên triều uy nghiêm. Cho nên, một trận này không thể tránh được. Trong đôi mắt tối đen sâu thẳm của Ôn Đình Trạm có hoa quang chợt lóe. Bọn họ là muốn đem ta điều ra ngoài đế đô. Lần này, Hòa Thị Bích thu hút sự tranh đấu của biết bao tông môn. Đến lúc đó thừa dịp loạn đem người phàm phu tục tử là ta giết chết tựa hồ cũng không phải việc khó. Dạ Giao Quang trong lòng lửa giận thiêu cháy. Tuy rằng đối địch, tính kế đối phương là đương nhiên. Nhưng nàng là thê tử của Ôn Đình Trạm. Có người tính kế nam nhân của nàng. Nàng tự nhiên khó chịu. Chàng tính đáp lễ thế nào? Nguyên dịch đã muốn ta đi Liêu Cầu đến vậy. Ta cũng không thể làm hắn thất vọng. Ôn Đình Trạm ý cười. Ta tính toán mang theo hắn cùng đi. Tốt, Dạ Giao Quang đánh một cái vang chỉ. Cho đơn cửu từ một người ở trong đế đô nhảy nhót. Chúng ta thế lực đều ở bên ngoài. Đơn cửu từ còn chưa dám đi động tới đế sư. Mà nguyên dịch cũng không có ở lại. Chờ chúng ta đều đi rồi. Đơn cửu từ đến cùng không biết ăn được thịt ai. Về phần đi Liêu Cầu. Hừ, ai là cá thịt còn chưa xác định. Nguyên dịch có người, chẳng lẽ bọn họ không có. Duyên sinh quan là thanh tu chân chính. Tất nhiên là sẽ không tham dự cuộc tranh đoạt bảo này. Nhưng có thể dùng chiêu bài duyên sinh quan cũng tốt à, chỉ cần có thiên cơ sư thúc ở một ngày. Không có người nào dám đụng tới nàng. Nguyên dịch muốn tìm người chịu tội thay. Cũng không dễ dàng như vậy. Cảnh sắc ban đêm không còn sớm. Giao Giao sớm đi nghỉ. Chúng ta muốn đi Liêu Cầu. Giao Giao mau đi sớm chuẩn bị. Ôn Đình Trạm thấp giọng dặn dò. Dạ Giao Quang sớm đã dùng xong bữa tối. Hôn Đình Trạm trở về trễ như vậy, tự nhiên cũng là dùng qua. Vì thế hai người đều tự đi rửa mặt, sau đó nghỉ ngơi. Ngày kế, bệ hạ chiêu cáo thiên hạ, tuyên tội trạng của Lưu Cầu. Thứ nhất vẫn là tội trạng vài năm trước Lưu Cầu Tiên Vương khi quân. Bệ hạ chẳng những không so đo, vẫn hậu đãi Lưu Cầu như cũ, cho Lưu Cầu nghỉ ngơi lấy lại sức vài năm nay, cũng chưa từng ức hiếp. Lưu Cầu lại đem những việc thiện của bệ hạ nhìn như không thấy. Ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, nuôi ra lòng muông dạ thú. Bệ hạ là bị làm cho đau lòng không thể nhịn được nữa mới huy quân tới Lưu Cầu. Thánh lệnh này ra xuống làm kinh động, lại thêm bệ hạ lúc này điểm tướng kiểm binh khẩn trương chuẩn bị đại chiến. Ngược lại cho sự việc 5 ngày sau, phong Nhạc Thư Ý chức phụ Cửu Châu Tuần Phủ, tùy ý ra kinh tuần tra tin tức ngược lại không có kích thích lớn là bao. Đại đa số ánh mắt mọi người đều dừng ở Lưu Cầu đại chiến chi. Bởi vì chức phụ Nhạc Thư Ý như vậy, thời gian nào xuất phát, đi con đường nào, huyện thành tới là địa phương nào đều là cơ mật, ngoại trừ bệ hạ, bên ngoài không ai biết rõ. Bọn họ cũng không dám đi hỏi thăm cũng nghe không được. Hôn Đình Trạm nghĩ biện pháp để có thể đưa Lục Vĩnh Điểm cùng Hà Định Viễn vào cuộc chiến này. Ban đầu Dạ Giao Quang cũng rất tò mò, Hôn Đình Trạm là quan trong triều. Những người này nếu như được Hôn Đình Trạm sắp xếp, rất nhanh nàng sẽ biết. Có không ít người nghĩ Lưu Cầu là một phụ quốc độc lập và bị ngăn cách với bên ngoài bởi biển. Ngay cả Bành Hồ, huyện quản thúc Lưu Cầu cũng là cách bờ biển. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, cho nên bọn họ cần một người tương đối quen thuộc với Lưu Cầu. Người đã từng đi sứ qua Lưu Cầu như Hôn Đình Trạm là phù hợp nhất. Dù sao năm đó Hôn Đình Trạm bảo toàn ra khỏi Lưu Cầu. Còn vì triều đình dẫy được không ít lợi ích, thậm chí sẽ càng thích hợp hơn. Còn có không ít người ngưỡng mộ sự tài hoa của Hôn Đình Trạm và truyền ra không ít mỹ ngôn. Nào là không chừng Hôn đại nhân ra quân sẽ đại thắng a. Hôn đại nhân có trí tuệ 102. Có Hôn đại nhân đi có thể giảm bớt sinh linh đồ thán a. Hôn đại nhân trí kế bách xuất. Lần này đại chiến đã thắng hơn phân nửa rồi. Đem Hôn Đình Trạm tâng bốc thành một vị thần. Nhưng, Dạ Giao Quang lại biết, những người này cũng không phải vì khen tặng Hôn Đình Trạm. Mà hiện tại đem Hôn Đình Trạm nâng lên càng cao. Đợi tới thời điểm ngã xuống, mới có thể té càng thảm. Xem ra đã có rất nhiều người đối với Hôn Đình Trạm nảy sinh ghen tị cùng sự thống hận. Đều ước gì Hôn Đình Trạm chịu rớt xuống, mới biết được thiên cao bao nhiêu, có bao nhiêu dày. Bất ngờ là, bệ hạ không phải ngay trên triều phê chuẩn, mà một mình triệu kiến Hôn Đình Trạm. Ngay cả đại tổng quản Phúc Lộc cũng không biết quân thần hai người nói chuyện gì. Ngày sau, Hưng Hoa đế gia chỉ thuận theo các góp ý của đại thần, nhưng làm bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối Hôn Đình Trạm được bổ nhiệm giám quân. Giám quân là chức vụ gì? Sử ký Tư Mã Nhương Tư Liệt truyện, nguyện được quân chi sủng thần, quốc chỗ tôn, lấy giám quân. Giám quân có quyền đại biểu triều đình giải quyết quân vụ. Đôn đốc tướng soái, có thể cùng thống soái địa vị ngang nhau. Rose, hôm nay hết nhè MN, mai cuối tuần mình cũng không lên chương được. Sang tuần mình chỉ đăng được 1-2 chương tầm trưa, chiều thì MN không phải đợi. Cách chương.